thân hình hắn tách ra như thoát khỏi gông xiềng, cảm giác không còn bị trói buộc, cảm giác không còn gì ảnh hưởng linh hồn hiện ra trong tinh thần của Tô Minh. Hồn của hắn hoàn toàn tản ra ngoài, mãi đến khi hắn bị mãnh thú hút vào trong miệng. Hồn phủ lên toàn bộ thân hình con thú nhỏ, hắn có thể cảm nhận tiểu thú cỡ 1.700 mét. Cảm giác trong người nó có một linh hồn đang điên cuồng dãy dụa, đối kháng linh hồn Tô Minh khuếch tán ra. Nhưng nó dãy dụa khi đụng vào hồn Tô Minh khuếch tán thì phát ra tiếng hét chói tai, làm con thú cũng phát ra tiếng gào truyền tám hướng. Một tiếng nổ vang, tiểu thú rơi vào dung nham trong miệng núi lửa, dung nham cực nóng, chớp mắt bao bọc con thú. Cùng lúc đó bên cạnh con tiểu thú này có một lớn một nhỏ, hai con mãnh thú cùng rít gào, vặn vẹo vòng quanh tiểu thú. Nhưng mắt chúng mờ mịt, hiển nhiên không biết tiểu thú này bị làm sao. Tiểu thú phát ra tiếng gào thê thảm, kéo dài chừng nửa tiếng thì dần yếu đi. Linh hồn nó giờ đã vỡ nát, đối mặt hồn Tô Minh dường như nó không có chút sức chống cự. Thân hình nó từ từ xé ra trong dung nham, máu ồ ạt, vẫy tan vỡ, hình thể nhanh chóng thu lại như là đang héo tàn vậy. Hai mãnh thú bên cạnh lượn lờ không ngừng gầm gừ, nhìn chăm chăm tiểu thú đang bị héo rút kia. Nó héo rút, chỗ lưng máu thịt bầy nhầy bỗng có một cái bàn tay vươn ra. Xương cốt bàn tay hơi mềm, làm như không thể nâng lên. Nhưng tiểu thú ngày càng héo rút, thân hình từ 1.700 mét biến thành chưa đến 500 mét, thì bàn tay vươn ra như có sức mạnh, dừng hoàn toàn thò ra ngoài. Ngay sau đó là một cái tay khác, tiếp theo là đầu Tô Minh, rồi thân hình của hắn. Tô Minh nhắm mắt lại, không ngừng ngưng tụ thân thể. Tiểu thú thì rung bần bật, máu thịt bị hắn nhanh chóng hấp thu, trở thành chất dinh dưỡng cho hắn ngưng tụ ra thân thể. Mãi đến khi nó héo rút chỉ chừng hơn 100 mét nữa, thì người Tô Minh đã ra khỏi lưng tiểu thú rồi. Khi Tô Minh hoàn toàn ra khỏi, tiểu thú 100 mét cứng đờ, hoàn toàn héo rút, bị dung nham nhấn chìm. Trên người Tô Minh không có chút máu, ngược lại bên trong tỏa ra mùi hương. Hắn nhắm mắt lại, ngâm trong dung nham đó, nhưng dung nham cực nóng không thể tạo thành chút thương tổn nào cho hắn cả. Bên kia hai mãnh thú một lớn một nhỏ chậm rãi tới gần Tô Minh, vòng quanh vài vòng quanh người hắn. Tiếng rít biến mất, dường như chúng nó cảm nhận thấy hắn chính là tiểu thú. Thời gian chớp mắt đã qua nửa tháng, Tô Minh vẫn luôn ngâm trong dung nham không nhúc nhích. Mãi đến nửa tháng sau, có một ngày mắt hắn rung lên dần mở ra. Khi hắn mở mắt ra, bên trong lóa tia sáng kia hơi khác với đôi mắt cũ của Tô Minh. Nếu nhìn không kỹ thì khó có thể thấy ra điều gì, nhưng hắn biết nó khác biệt. Thân hình đã chết đi trước đây của hắn là do hư ảo tạo thành, xem giống như chân thực. Ở đất âm tử cũng là thực, nhưng thực ra thân hình là ảo ảnh, là giả dối, tất cả lấy hồn làm bản gốc. Nhưng hôm nay thân hình của hắn chẳng có chút tử khí hư ảo nào, thực sự là cơ thể máu thịt. Hồn hắn chiếm cứ tiểu thú, thay đổi thân hình nó, lấy chất dinh dưỡng của nó ngưng tụ ra. Tô Minh sao? Tô Minh thì thào. Hồn hắn vào lúc ở đất âm tử mở 3 phong ấn thì rốt cuộc hoàn chỉnh. Theo đó bên tai nhưng nghe thanh âm quen thuộc thốt ra 2 chữ Tô Minh. Mới nãy ở trong người mãnh thú, tai Tô Minh lại vang thanh âm này nữa. Tô Minh cúi đầu nhìn thân hình mình, biểu tình bình tĩnh, từ từ nâng tay phải lên. Chậm rãi siết lấy, lực lượng từ trong người hắn tung ra. Đó là cảm giác sức mạnh khí huyết rất đặc biệt, hắn chưa từng cảm nhận được. Trừ cái loại cảm giác khí huyết này ra, Tô Minh lờ mờ có cảm giác dường như trong nắm tay ẩn chứa chút lực quy tắc không hiểu rõ cho lắm. Loại lực quy tắc này giống như bản năng thiên phú vậy, nhưng không thuộc về hắn mà là xác thịt này, thuộc về con thú đầu phượng. Nói vậy là thân hình tại đất âm tử của ta. Ta cảm thấy nó là thật nhưng sự thực là giả. Dù toàn thân tế khúc, biến đổi không phải thân hình hư ảo của ta mà là hồn ta sao? Lấy hồn làm thân, đây là ở đất âm tử. Tô Minh từ từ đứng dậy, đạp trên dung nham mà hắn chẳng thấy nóng chút nào. Trừ mất đi cảm giác ra còn vì lý do khác. Lấy dạng vật làm thân, đây là ta của hiện tại. Tô Minh đứng dậy, lập tức dung nham lăn lộn. Chỉ thấy một con tiểu thú đầu phượng chui ra, cái đầu khổng lồ tới gần Tô Minh cọ vào người hắn, phát ra tiếng rít vui vẻ. Hơi thở trên người Tô Minh khiến nó cảm thấy quen thuộc, đó là hơi thở đồng bạn của nó. Mặc dù bộ dạng của Tô Minh khác với đồng bạn nó, nhưng hơi thở thì giống hệt. Tô Minh nhìn tiểu thú, lát sau từ từ nâng lên tay phải vỗ đầu nó. Tiểu thú gầm gừ vung đầu, thân hình hơn 1.000 mét lao ra khỏi dung nham hướng tới lối vào núi lửa bên trên. Lát sau có tiếng hét chói tai, tiểu thú bay xuống dưới, đỉnh đầu nó có con hạt trọc lông bấu chặt bị đưa vào trong dung nham. Nửa tháng này hạt trọc lông cẩn thận tránh ở bên miệng núi lửa, nhiều lần muốn xuống dưới xem tình hình, nhưng bên trong phát ra uy nhiếp khiến nó không dám tới gần. Mới nãy nó thò đầu vào miệng núi lửa thăm dò, lập tức cảm giác nóng cháy ập đến. Chưa kịp phản ứng gì thì đã bị tiểu thú đầu phượng táp vung sau lưng, mang nó lao vào trong núi lửa rồi. Hà Trọc Long hét chói tai, trông thấy Tô Minh đứng trong dung nham thì liền ngừng hét, thay thế là vui vẻ. Ai con bà nó chứ, tiểu tôn tử ngươi chưa chết hả? Báo hại lão gia gia ta cho rằng ngươi tiêu rồi, buồn mấy ngày hôm nay. Hà Trọc Long vỗ cánh, cẩn thận bay tới một cái tảng đá đỏ rực nóng cháy, đạp vài cái. Hình như cảm thấy có thể chịu đựng được, nằm sấp trên đó nhìn Tô Minh tặc lưỡi. Tô Minh vẻ mặt lạnh lùng liếc Hạc Trọc Long, nâng lên tay phải duỗi hướng nó. Hạc Trọc Long thấy ánh mắt Tô Minh lạnh lùng thì im bặt, thở vắng than dài, vỗ cánh một cái, lập tức có một cái túi trữ vật bay ra bị hắn bắt lấy. Tô Minh bình tĩnh mở cái túi trữ vật lấy ra một cái áo choàng. Áo choàng hiện ra, ánh sao chớp lóe trong núi lửa, chính là tinh thần thánh bào của đạo nguyên. Tô Minh mặc nó vào, khí chất lập tức thay đổi, nhưng ngôi sao trên áo không nhúc nhích như là vật chết vậy. Nếu không phải người dòng chính họ Đạo thì khó có thể thi triển sức mạnh của nó được hay sao? Tô Minh liếc nhìn cái tinh thần bào, ý hồn tản ra. Ý hồn mệnh khuyết cảnh dung nhập vào trong áo. Lát sau Tô Minh thu lại ý hồn, mặc dù ngôi sao vẫn không nhúc nhích, nhưng màu sắc dần biến đổi, mãi đến khi thành áo choàng đen trông rất bình thường. 108 trận pháp nghiệm chứng thân phận, cần huyết mạch họ Đạo mới thi triển hết sức mạnh của nó được. Dù người ngoài để lại thần thức trên áo thì chỉ đơn giản thi triển lực lượng cái áo này mà thôi. Mắt Tu Minh chợt lóe, mặc kệ việc này, khoanh chân trên dung nham, nhắm mắt hít thở. Việc hít thở này hắn đã có thói quen ở đất âm tử rồi, nhưng khi thực sự có thân hình máu thịt thì thấy hơi xa lạ. Hắn hít thở, khí thể nóng cháy ồ ạt bay ra khỏi dung nham, ngưng tụ hướng thân thể của hắn. Chớp mắt đã qua 3 tháng, Tu Minh vẫn không ra ngoài, luôn tu hành ở trong núi lửa, hấp thu sức mạnh ngọn lửa nóng cháy, làm tóc cho hắn dần dần biến đỏ. Thân thể cùng linh hồn càng hoàn mỹ dung hợp, tu vi mệnh khuyết cảnh có thể thi triển ra trong cái thân xác này. Mãi đến một ngày này, Hạc Trọc Long nằm ngáp nhàm chán, không biết có nên ra ngoài đi dạo hay là không. Bỗng nhiên dung nham xung quanh Tu Minh sôi sục, cùng lúc đó còn mảnh thú đầu phượng thô cỡ 10 mét vô cùng to lớn, từ khi Tu Minh thức tỉnh vẫn không xuất hiện, lao ra khỏi dung nham, nó gầm hướng cái miệng núi lửa, lao nhanh đi. Tiểu thú đầu phượng sau lưng nó cũng bay ra. Tô Minh ngửa đầu, mắt chợt lóe, bên tai văng vẳng thanh âm nho nhỏ truyền đến từ bên ngoài núi lửa. Thái tử thần linh, xin thần linh hiện. Bây giờ bên ngoài miệng núi lửa đã không phải gần 100 người mà chỉ có 70-80 người, mặt tái nhợt, mang theo vết thương vòng quanh ngoài miệng núi. Người đàn ông áo tím nhặt hoành bang đứng ở trên mép núi lửa, mặt cũng tái nhợt, đôi khi phát ra tiếng ho khan, dường như là máu động trong cổ họng. 7 người sau lưng gã giờ chỉ còn có 4, ông lão gầy cũng nằm trong số đó. Vẫn là ông lão 3 tháng trước phát ra lời nói, sau lưng lão đi theo chỉ còn có 10 người, mỗi người đều vác một cái xác, trong đó có đồng bạn ngày xưa, cũng có người lạ. Theo tiếng nói của ông lão vang vọng, có tiếng gầm truyền ra từ núi lửa, chỉ thấy mảnh thú đầu phượng thô to cỡ 10 mét bay ra khỏi núi lửa, lạnh lùng nhìn tu sĩ xung quanh. Ông lão cung kính quăng cái xác ra. Mảnh thú đầu phượng như thường lệ đụng chạm khiến cái xác tan vỡ, hút đi khí thể xanh từ trong xác, phun ra tinh thạch ngang nhau. Khi lục tục quăng ra hơn 40 cái xác thì mảnh thú đầu phượng nhỏ hơn rít gào bay lên, bắt đầu va đụng và cắn nuốt. Sau khi nuốt hơn 20 cái xác thì nó không còn nuốt nữa, mà cúi đầu nhìn bên dưới cái miệng núi lửa. Một bên mảnh thú đầu phượng to lớn cũng phát ra tiếng gầm hướng dưới núi. Trong tiếng gầm này không có ác ý mà ngược lại như đang thúc giục. Tình hình này làm cho người xung quanh ngẩn ra. Tu sĩ chuẩn bị ném cái xác cũng khựng lại. Tu Minh trong ánh mắt của 2 mảnh thú, 70-80 người xung quanh từ từ trồi lên khỏi miệng núi lửa. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, tốc độ không nhanh, nhưng mà hắn xuất hiện từng thanh âm xung sao không thể kiềm chế phát ra từ miệng 70-80 người này. Đó là ai vậy? Lại có người tồn tại trong địa bàn núi lửa của Xích Mãn Phượng, người đại. Xích Mãn Phượng luôn bài xích người ngoài, cực kỳ hung dữ, sao có người tồn tại trong động phủ của nó được chứ? Tiếng xung sao vang vọng, 70-80 người hút ngụm khí, không chút do dự thụt lùi. Người đàn ông áo tím nhặt hoành bang thấy Tu Minh bay ra khỏi miệng núi lửa thì trợn to con mắt. Mặc dù thân hình hắn từ tử khí hư ảo trở thành máu thịt, nhưng hình dáng vẫn như trước. Nhặt hoành bang liếc mắt liền nhận ra là cái người 3 tháng trước gã nhặt được. Gã hoảng sợ mãnh liệt nhất trong 70-80 người, biểu tình của gã lộ ra không thể tin,

Còn Tô Minh khi bước vào mệnh khuyết thì ở trong thần nguyên phế địa xem như là địa tu. Nếu hắn có thể đột phá mệnh khuyết, tiến vào mệnh cung thì tức là thiên tu. Nếu có thể đột phá mệnh cung trở thành cảnh cuối của mệnh tu, tu mệnh giới, vậy là đạt đến đỉnh thiên tu, có thể trùng kích chủ vị giới. Nhưng mỗi tộc quần khác nhau, nhìn như cảnh giới giống lại chia ra chênh lệch mạnh yếu nữa. Cộng thêm thần nguyên phế địa vốn là tài nguyên khan hiếm, linh lực thiên địa thiếu thốn, cho nên phân chia mạnh yếu càng bị phóng to hơn. Còn cảnh giới dưới nhân tu ở trong thần nguyên phế địa này thì được gọi chung, vì bọn họ chỉ có thể là con kiến của nơi này. Nghe ông lão nói xong thì mắt Tô Minh chợt lóe, mặt không biểu tình gật đầu. Xung quanh 70-80 người, dù rằng tu vi không bình thường, nhưng mà Tô Minh biết cách mình đi ra rất kinh người, cộng thêm mảnh thú đầu phượng dưới thân toát ra khí thế khủng bố nữa, mới chứng nhiếp đám người này. Bị ấn tượng đầu định khuôn, ngộ nhận hắn là chủ vị giới đến từ khung trời bên ngoài đi ngang đây. Tô Minh không thể ngờ đến cái việc này, vốn hắn chỉ định mượn uy thế mảnh thú đầu phượng này tìm hiểu một chút chuyện chỗ này mà thôi, để tiện thể cho hắn sinh tồn tốt hơn. Không lẽ người nơi đây đều sẽ bị phong ấn tu vi? Nếu không thì ông lão này thấy rõ tu vi của mình, không nên xuất hiện hiểu lầm như vậy chứ. Tô Minh vẻ mặt như thường, dựa vào biểu tình của đám người đã đoán ra đại khái. Hỏa Xích Tinh cách trung tâm thần nguyên phế địa khá xa, tới gần tinh vực chân giới, bị chân vệ tuần tra thường xuyên, cho nên giới tôn chỉ có hai người. Một ở đông, một ở tây. Bình thường các đại nhân bế quan không hỏi chuyện đời. Trừ hai đại nhân dị giới ra thì Hỏa Xích Tinh không có giới tôn thứ ba nữa. Ông lão chắp tay nói. Chỗ này là khu vực bắc bộ Hỏa Xích Tinh. 500 năm trước có một vị giới tôn đại nhân. Nhưng mà khi chân vệ ở ngoài không gian tuần tra, thì cái vị giới tôn đại nhân này tỏa ra khí thế bất kính nên bị chân vệ giết chết rồi. Ngoài ra trên Hỏa Xích Tinh có không ít mảnh thú thần linh cũng có tu vi chủ vị giới nữa. Người đàn ông áo tím Nhạc Hoành Bang ở một bên chắp tay cung kính nói, liếc Xích Mãn Phượng dưới thân Tu Minh, gã có lòng muốn hòa hoãn quan hệ với Tu Minh, lo lắng bị đối phương tìm chuyện nên nói ra chuyện mà ông lão không nói. Từ nay mỗi lần các ngươi đến thì không thay đổi nguyên tắc hiến xác gì, nhưng phải đưa lên một chút vật đặc biệt của tinh cầu này. Nếu có thứ gì mà tu ta vừa mắt, sẽ có ban thưởng thêm. Tu Minh bình tĩnh nói, ánh mắt rơi vào người đàn ông áo tím Nhạc Hoành Bang. Các ngươi đi đi. Ngươi, ở lại đây. Ta có chuyện dặn dò. Nhạc Hoành Bang tinh thần rung lên. Những người sau lưng gã cũng dựa sát lại, vẻ mặt cảnh giác. Người toát ra tu vi. Mấy người đó lòng đau khổ, nhưng nghĩ đến mấy năm nay Nhạc Hoành Bang chăm sóc họ, nên họ cũng không lưu luyến mạng sống nữa mà bất chấp tất cả. Khi mấy người họ toát ra tu vi, thì Xích Mãn Phượng khổng lồ dưới thân Tu Minh lạnh lùng liếc qua, miệng phát ra tiếng gầm gừ, uy nhiếp hùng hồn không kém gì chủ vị giới bùng phát. Nhạc Hoành Bang toàn thân dựng đứng lông tơ, mấy người xung quanh đều chắp tay với Tu Minh, không chút do dự mà lùi lại, bất chấp tất cả sự sống chết của gã. Ngay cả ông lão đầu lĩnh cũng vội chắp tay thụt lùi. Chớp mắt 70-80 người hóa thành vệt sáng, nhanh chóng lùi ra bốn phía. Các ngươi lùi lại đi, ở bên ngoài chờ ta. Nhạc Hoành Bang do dự một chút, cắn răng nói. Tu vi của gã có thể đạt đến cảnh giới thiên tu, trừ tư chất ra còn liên quan đến tâm tính. Gã thấy nếu đối phương thực sự muốn giết mình thì không cần rắc rối như vậy. Bây giờ giữ lại ở đây, có lẽ đây là cơ hội. Nghĩ vậy, Nhạc Hoành Bang lồng mấy động. Những người sau lưng gã khựng lại, thấy Nhạc Hoành Bang biểu tình dứt khoát thì im lặng lùi ra xa. Bây giờ trong ngoài miệng núi lửa, trừ mảnh thú đầu phượng một lớn một nhỏ ra, thì chỉ còn lại Tu Minh cùng Nhạc Hoành Bang. Trong thần nguyên phế địa này, phân chia tu vi như thế nào vậy? Tu Minh nhìn Nhạc Hoành Bang, lát sau bỗng hỏi. Nhạc Hoành Bang vẻ mặt như thường, nhưng nghe Tu Minh hỏi câu này thì tim rất cái bịch. Gã bỗng phát hiện mới nãy mình đoán không đúng. Người đối diện không phải là cường giả từ trong thần nguyên phế địa đi ra, mà là... Nhạc Hoành Bang hít thở dồn dập, vụt ngẩng đầu nhìn Tô Minh, nghĩ đến lần đầu tiên mình thấy đối phương, lòng càng khẳng định, gã liền chắp tay nói ra hết chuyện mình biết. Về ba tu, thiên, địa, nhân và xưng hô liên quan chủ vị giới. Còn vị tinh vực chân giới là chỗ bốn chân giới liên kết lại, dùng để trấn áp thần nguyên phế địa này, cũng là lối ra duy nhất tại đây. Nhưng trong tinh vực chân giới, thường hay phái cường giả đi ra ngoài tuần tra, họ sẽ không tới gần trung tâm thần nguyên phế địa, mà tuần xét nhiều tu chân tinh ngoài vòng. Những người bị phái ra chính là chân vệ. Lúc trước Âu Dương Thượng có nói về Hắc Mặt Tinh thần nguyên phế địa. Tinh cầu này rất có tiếng ở trong thần nguyên phế địa, là một trong tu chân tinh có dấu ấn nhất, cũng là tu chân tinh duy nhất chưa hoàn toàn bị dứt đi, còn sót lại linh lực. Âu Dương Thượng chính là ông lão mới nãy á. Lão nghĩ lầm người là cường giả đến từ Hắc Mặt Tinh, bởi vì trong thần nguyên phế địa ngẫu nhiên có giới tôn to gan vượt vũ trụ, bỏ mặt sống chết đi tu chân tinh khác sưu tầm vật cần thiết cho tu luyện. Nhạc Hoành Bang nhìn Tu Minh trầm giọng nói: Vậy còn ngươi nghĩ sao? Tu Minh lạnh nhạt hỏi. Nhạc ta cho rằng người không phải đến từ Hắc Mặt Tinh, mà là sơ đại tội nhân bốn chân giới mới bị đưa vào thần nguyên phế địa này. Nhạc Hoành Bang không chút do dự mà nói ra, vẻ mặt mong chờ. Hễ là người nắm giữ ký ức bên ngoài lần đầu tiên bị đưa vào đây đều là sơ đại tội nhân. Họ ở đây sinh sản con cháu, dần khiến cho thần nguyên phế địa xuất hiện nhiều người giống như ta. Từ khi sinh ra cho đến chết đi đều không rời khỏi nơi này, không biết người đến từ giới nào trong bốn chân giới vậy? Nhạc Hoành Bang hít sâu, cung kính hỏi. Tu Minh ánh mắt lạnh lùng, đối với câu hỏi của Nhạc Hoành Bang, hắn không phủ nhận, cũng không lên tiếng mà vỗ mảnh thú đầu phượng dưới thân. Con thú gầm lên, lặn xuống miệng núi lửa, mang theo Tu Minh biến mất trong mắt của Nhạc Hoành Bang, chìm vào núi lửa không thấy bóng dáng. Nhạc Hoành Bang đứng đó, biểu tình âm trầm khó đoán, thật sâu cúi đầu hướng cái miệng núi lửa, rồi xoay người nhanh chóng rời đi. Lòng gã dâng lên do dự, có suy đoán khác về điều trước đó mình đã nghĩ. Không lẽ người này cố ý hỏi mấy câu đó dẫn dắt ý thức của mình sao? Nhạc Hoành Bang không tìm ra đáp án, nhớ lại tình hình vừa rồi, ký ức của gã khắc sâu nhất là ánh mắt lạnh lùng của Tu Minh. Trong ánh mắt vô tình đó như là nhìn thấu chúng sinh. Mà kể lai lịch của người này là gì, không thể chọc vào được, cũng không thể nói ra điều mình đã đoán được. Nhạc Hoành Bang thầm quyết định, dừng biến mất phía xa. Thời gian ở thượng nguyên phế địa dường như qua rất nhanh, Tu Minh chìm trong miệng núi lửa, nửa người ngâm vào dung nham đã tròn một năm rồi. Trong một năm nay, đám người Nhạc Hoành Bang đến 4 lần, lần cuối cùng số người từ 70-80 biến thành chưa đến 50. 4 lần đến, họ mang theo trừ cái xác cần thiết ra, còn có không ít vật phẩm của Hỏa Xích Tinh. Hiện tại trôi nổi trước mặt Tu Minh là một khối tinh thạch màu xanh bất quy tắc. Bên trong tinh thạch có nhiều tạp chất, trong nó như từng mảnh vụn nhưng không có chút linh lực nào. Nhưng cái tảng đá kia hấp dẫn Tu Minh chú ý. Quan sát một lát sau, Tu Minh giơ lên tay phải, lấy tốc độ mắt thường trông thấy nhanh chóng héo rút. Mãi đến khi nguyên cánh tay đều khô héo như da bột xương, hắn bắt lấy tảng đá. Lập tức tảng đá lóe ánh sáng xanh, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng thành mảnh vụn trong tay Tu Minh. Tay phải của Tu Minh thì dần có thịt lại, hồi phục một chút khỏi trạng thái da bọc xương. Bàn về tu vi thì mình khó thể so sánh với nhiều người nơi đây. Nhưng mà không ngờ chốn này có vật khiến thân thể di thị tộc tu hành. Mắt Tu Minh lóe tia sáng kỳ lạ, nhìn chầm chầm tay phải của mình. Thượng nguyên phế địa đúng là đầy bí ẩn mà. Chỉ là một Hỏa Xích Tinh vùng biên giới sản xuất ra cái loại đá vô dụng bị dứt đi mà cũng có lực máu thịt nữa. Tay phải Tu Minh chụp hướng dung nham, lại môi ra một cái tảng đá xanh cỡ nắm tay, nhìn tạp chất như từng cái mảnh vụn trong tảng đá. Tu Minh nheo mắt lại. Trừ phi Hỏa Xích Tinh sẽ ăn thịt người, nếu không thì tại sao trong tảng đá có máu thịt được chứ? Hấp thu thịt trong cái tảng đá xanh, Tu Minh chợt nghĩ ra lý do hắn vẫn không hiểu được tại sao mảnh thú đầu phượng hấp thu khí thể xanh từ cái xác. Khí thể tỏa ra từ cái xác, một năm nay Tu Minh nhìn mảnh thú đầu phượng hấp thu, nhưng bản thân hắn không thể hút vào một chút nào. Tu Minh trầm ngâm, khép mắt lại. Tu vi vận chuyển cùng thân xác này phù hợp đã đến mức độ hoàn mỹ. Trong người hắn tràn ngập nóng cháy ngọn lửa, ngay cả hô hấp cũng phát ra khí nóng rực. Ngoài người hắn như có một tầng vặn vẹo tựa sóng nước xoay tròn trên người hắn, đó là lực lượng thiên phú đến từ thân xác của Tu Minh, cũng là thần thông kỳ lạ khiến một đấm phân tán vật chất. Bên cạnh hắn, Xích Mãng Phượng nhỏ xíu đang nhìn chằm chằm Hạt Trọc Long, có vẻ như không vừa mắt nhau, gầm gừ. Hạt Trọc Long sớm đã thấy ra quan hệ giữa Tu Minh và hai con mãnh thú, nó nằm trên tảng đá từ trên xuống dưới đánh giá Xích Mãng Phượng, rồi thì thân thể biến đổi hóa thành con chó to màu vàng. Trong ấn tượng của nó thì bộ dạng mãnh thú cường đại nhất là con chó. Giờ nó biến ảo ra, nhe răng nanh với Xích Mãng Phượng. Con Xích Mãng Phượng lớn có thể so với chủ vị giới thì hiện giờ sớm đã vào sâu trong dung nham mà ngủ say rồi. Chỉ khi tế tự, nó mới thức tỉnh ăn cơm thôi. Đối mặt con chó do Hạt Trọc Long huyễn hóa ra, Xích Mãng Phượng nhỏ trợn to con mắt, hiển nhiên chưa thấy mãnh thú có hình dạng như vậy. Nó do dự, ngoài người xuất hiện sóng gợn vặn vẹo giống y như của Tu Minh. Trong sóng gợn, người Xích Mãng Phượng phút chốc tràn ngập từng tia lực lượng pháp tắc kỳ lạ. Hung dữ trừng con chó Hạt Trọc Long phát ra tiếng gầm gừ. Một phượng một hạt trong một năm nay thay đổi nhiều cách đối chọi nhau. Nhưng chân chính ra tay thì không có, Bây giờ chúng nó gầm gừ với nhau, bỗng nhiên xích mãng phượng rung lẩy bẩy, không chút do dự chui vào trong nham thạch không dám lộ ra chút gì. Hành động đột ngột của nó khiến cho hạt độc long ngây ra, nó nhe răng định cười nhạo, bỗng tinh thần rung lên, uy nhiếp cường đại từ miệng núi lửa ập đến. Bên trong chất chứa thần thức, dường như có kẻ cường đại dùng thần thức quét mặt đất. Hạt độc long hét lên, nó cảm thấy hành động lấy thần thức quét mặt đất này từng xuất hiện trong ký ức rồi, còn rất nguy hiểm nữa. Nó hét chói tai, mặc kệ dung nham nóng cháy, thân thể chui vào trong ngay. Cùng lúc đó, xích mãng phượng khổng lồ ngủ say sâu trong dung nham cũng mở mắt ra. Bên trong tràn đầy sợ hãi, nhưng thân thể quẩy một cái, từ dưới đáy dung nham gầm hướng ngoài miệng núi lửa. Tiếng gầm đó dù là sợ hãi cũng phải tuyên bố quyền lãnh địa. Tô Minh chợt mở mắt ra, hắn nhìn chằm chằm bầu trời ngoài miệng núi lửa, dù vẻ mặt bình tĩnh nhưng con người co rút. Bây giờ trên hỏa xích tinh, dù là đông, nam, tây, bắc, bất cứ khu vực nào đều làm chuyện tương tự, mọi người trong một khoảnh khắc cùng biến sắc mặt, lập tức ngừng động tác. Ngay cả người đang chém giết nhau, dù chỉ cách một bước nữa liền giết được đối phương, nhưng đều chợt ngừng tay lại, lựa chọn khoanh chân ngồi trên mặt đất, không dám nhúc nhích, dường như họ sợ làm ra cái gì ngoài ý muốn sẽ bị hủy diệt không thể tưởng tượng. Nguyên hỏa xích tinh giờ đây tất cả tu sĩ đều làm giống như vậy, bao gồm đám Nhạc Hoành Bang, ai nấy mặt tái nhợt run rẩy nhìn bầu trời, trong mắt sự bất lực và sợ hãi cực kỳ rõ ràng. Cùng lúc đó, phía đông hỏa xích tinh, trên một núi cao tồn tại một cái gian nhà đá, bên trong ngồi xếp bằng một bà lão tóc tai bù xù. Bà lão mở mắt ra nhìn chằm chằm bên trên, dường như ánh mắt có thể xuyên thấu nóc nhà nhìn trời sao. Trên người bà có tu vi chủ vị giới dao động, nhưng lúc này dao động đó bị ức chế rất yếu ớt. Vài lát sau mắt bà lộ ra khuất nhục, dừng từ khoanh chân chuyển sang quỳ lạy. Phía tây hỏa xích tinh, nơi duy nhất có sắc xanh ở tinh cầu này, trong rừng cây, một người đàn ông trung niên vuốt cành lá cây xanh, ngẩn ngơ thẫn thờ, dường như sắc xanh khiến cho gã nhớ đến ký ức tươi đẹp nào đó, nhẹ vuốt ve. Khi uy nhiếp thiên địa và thần thức quét qua, gã từ từ ngẩng đầu nhìn trời, mặt lộ ra chua xót, rồi gã từ từ quỳ lạy ở trên mặt đất. Nguyên hỏa xích tinh trừ tu sĩ không nhúc nhích ra, thì những mãnh thú cường đại phát ra tiếng gầm tuyên bố lãnh địa. Tụ mình ở trong dung nham miệng núi lửa, con người coi rút, hắn lờ mờ cảm nhận được nguồn gốc uy nhiếp thiên địa và thần thức là đến từ bên ngoài hỏa xích tinh. Trong đầu hắn hiện ra xưng hô một năm trước, Nhạc Hoành Bang đã từng nói. Chân vệ. Tu Minh thì thầm. Giờ phút này bên ngoài hỏa xích tinh có một cổ kiếm thanh đồng to lớn bền bồng trên trời sao. Nếu Tu Minh thấy cổ kiếm thanh đồng thì sẽ cảm giác rất quen thuộc. Lúc hắn ở Đức Âm Tử Chúc Cửu Giới có thấy rồi. Nó là pháp bảo xuyên qua vũ trụ của âm linh tộc. Mặc dù không cùng một cái nhưng rất giống nhau. Cổ kiếm dài cỡ vạn mét, bên trên đang đứng 7 người. Từng người mặc đồ rộng thùng thình, vẻ mặt hời hợt, toát ra khí thế chủ vị giới. Sau lưng họ có 3.000 tu sĩ ngồi khoanh chân tĩnh tọa, tu vi thấp hơn một chút. Cảm giác máu me giết chóc vượt qua cả tu vi khuếch tán ra, khiến cho người thấy thì có cảm giác chìm trong biển máu. Nếu chỉ là như vậy thì thôi, dao động càng cường đại phát ra từ cổ kiếm thanh đồng, nó mạnh mẽ đến có thể hủy diệt một tu chân tinh, có thể dễ dàng xé rách thân hình cùng linh hồn người tu vi đến giới tung. Đó là chân vệ. Cường giả 4 chân giới trấn giữ tại đây tổ thành đội ngũ tuần tra. Họ có tiếng tâm và thực lực khiến cho nhiều người hỏa xích tinh run rẩy. Bây giờ cổ kiếm thanh đồng hiển nhiên tuần tra đến phạm vi hỏa xích tinh này. Thần thức và uy nhiếp phủ lên toàn tinh cầu là toát ra từ người họ. Chỗ mũi kiếm đứng 7 người, biểu tình lạnh nhạt nhìn nhau, thậm chí nở nụ cười. Lát sau mũi kiếm cổ kiếm thanh đồng lóe ánh sáng xanh, một cầu vòng xanh bắn ra từ cổ kiếm, hóa thành một vệt sáng lao tới hỏa xích tinh. Tốc độ của nó cực nhanh, chớp mắt đụng vào hỏa xích tinh không tan vỡ. Vệt sáng xanh hóa thành cái màn sáng rộng lớn, chớp mắt đã phủ lên nguyên hỏa xích tinh. Theo màn sáng bao phủ, trời sao trước mặt 7 người hiện ra màn ảnh. Đó là ảnh chiếu tu chân tinh bị thu nhỏ rất nhiều, chỉ cỡ 100 mét. Ảnh chiếu có nhiều điểm sáng, nhưng đa số là u tối. Chỉ gần 100 điểm sáng là màu đỏ nhạt, rải rác mỗi khu vực tu chân tinh cỡ nhỏ. Người đỉnh thiên tu ít hơn 10 năm trước nhiều. 7 người nhìn ảnh chiếu tu chân tinh ảo ảnh nói với nhau. Tội nhân chủ dị giới vẫn chỉ có 2. Trên ảnh chiếu có 2 điểm sáng rực rỡ nhất, một đông một tây, từ điểm sáng đó toát ra hơi thở đầy cung kính. Năm đó dị tộc để lại những mảnh thú này vĩnh viễn bị xóa đi lý trí, nhưng chúng nó trưởng thành vẫn rất kinh người. Có thanh âm lạnh lùng vang lên, trên ảnh chiếu có 7 khu vực xuất hiện vài điểm sáng tím. Điểm sáng rải rác trong 7 khu vực có lẻ loi, có 2-3 cái tụ lại. Trong đó vị trí bắc bộ hỏa xích tinh, khu vực như núi lửa hiện ra một cái lớn, 2 cái nhỏ, tổng cộng 3 điểm sáng tím. Được rồi, bên ngoài mọi thứ bình thường, nhìn nội bộ đi, đó mới là dùng đất mấu chốt đó. Vang lên thanh âm uy nghiêm. Thanh âm này vừa vang lên thì 6 người kia lập tức ngừng cười nói, biểu tình nghiêm túc. Ngay cả 3.000 tu sĩ sau lưng họ tăng đậm sát khí. Cổ kiếm thanh động trong khoảnh khắc này tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Dường như tùy thời sẽ bùng phát ra công kích mạnh nhất. 7 người cùng ấn pháp quyết chỉ vào ảnh chiếu tu chân tinh. Phút chốc dấy lên từng từng dao động hiện ra bên trong hỏa xích tinh. Trong hỏa xích tinh có một khu vực đỏ rực. Khi thấy nó thì biểu tình của 7 người nghiêm túc hơn. Có vẻ kiên dè và căng thẳng. Ảnh chiếu không ngừng cuốn động, như là từng từng phóng đại chỗ này, cuối cùng lộ ra sâu trong khu vực đỏ thẫm, có một cái điểm sáng to lớn tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt, thậm chí nhìn lâu có vẻ là màu đen. Xung quanh đỏ rực, rõ ràng là vì ánh sáng của điểm sáng này lan tỏa tạo thành. Cùng lúc đó, khi điểm sáng lộ ra, thì từng sợi chỉ trắng giao thoa nhau phủ lên nguyên hỏa xích tinh, có thể thấy ra chính giữa tơ trắng là điểm sáng kia. Khi thấy điều này, 7 người trên cổ kiếm thanh đồng mới vẻ mặt nhẹ nhõm. Phong ấn không bị hao tổn chút nào, chỗ này nhốt giam trọng phạm dị tộc vẫn đang ngủ say. Mỗi một tu chân tinh thần nguyên phế địa này đều trấn áp một trọng phạm dị tộc, đặc biệt là trong trung tâm thần nguyên phế địa, nghe nói tồn tại dị tộc cực kỳ đáng sợ. Không biết năm đó cái vị kiếp tu nào đề nghị nữa, bọn họ căn bản không nên tồn tại nữa. Một vạn năm trước biến cố hắc mặt tinh chính là ví dụ tốt nhất á. Không phải người không biết hả? Khó có thể giết chết những trọng phạm dị tộc này mà. Nhưng mà khổ hậu bối chúng ta, may là chia khu tuần tra, chỉ cần khu vực này không có chuyện gì là được rồi, nơi khác không nằm trong phạm vi của chúng ta. 7 người bàn tán xong, ảnh chiếu biến mất, điểm sáng xanh nguyên hỏa xích tinh cũng biến mất. Cổ kiếm thanh đồng bên bồng ngoài hỏa xích tinh từ từ chuyển hướng dần đi xa, uy nhiếp và thần thức trên tinh cầu này cũng dần tán đi. Tụi mình đứng ở trên dung nham trong miệng núi lửa. Mới nãy một chớp mắt uy nhiếp và thần thức đến từ bầu trời quét qua, làm hắn có cảm giác mình như trong suốt, không có một chút bí mật gì, tất cả lộ rõ trong thần thức đó. Loại cảm giác này khiến vẻ mặt Tô Minh âm trầm, càng hiểu rõ hơn điều mà thanh âm già nua trong cái vòng xoáy âm tử đã nói. Thần nguyên phế địa là một ngục giam to lớn. Những chân vệ chính là hộ vệ trong coi thần nguyên phế địa này. Tô Minh im lặng. Bên cạnh hắn, xích mãng phượng khổng lồ lúc trước bay ra, giờ không gầm gừ nữa mà biến uể oải, dường như mới nảy rống lên hao hết sức lực của nó. Nó vẻ mặt uể oải, dần chìm vào dung nham lại ngủ say. Hạt độc lông ló đầu ra khỏi dung nham, trong mắt kinh hoảng còn sót lại, đập cánh bay ra nằm sấp trên tảng đá cũ. Ai, ngập chết hạt gia gia nhà ngươi mà, chết tiệt, đất này nóng quá, nhưng mà sao hạt gia gia cảm thấy chỗ này còn có nơi nóng hơn là sao ta? Hạt trọc lông gãi cái đầu trọc lóc của mình rồi lầm bầm. Hồi lâu sau Tô Minh dần khép mắt lại, không suy nghĩ chuyện liên quan dị tộc nữa. Dù sao hiện giờ hắn không thể chống lại sự cường đại của họ. Việc quan trọng nhất bày ra trước mắt hắn là không ngừng tu luyện khiến tu vi tăng cao, mãi đến đạt tới trình độ nhất định. Rời khỏi đây, đi tìm vua âm tử tàn giới, tìm ra lối vào chân giới thứ 5, hoặc là ra khỏi đây. Trong mi mắt khép lóe tia sáng, mặc dù hắn đã đứt tình, mất đâu, nhưng những gì tươi đẹp càng tồn tại. Chỉ nhớ lại thôi hắn sẽ thấy tê tái, làm sâu trong đáy lòng hắn nổi lên cay đắng. Tô Minh im lặng, vận chuyển tu vi trong người, bắt đầu hành động một năm nay không ngừng lặp lại. Hấp thu hơi thở nóng cháy của cái chốn này, trong khi hấp thu hắn sẽ nuốt lực lượng thịt trong tảng đá xanh để thân hình mình biến càng mạnh mẽ. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, một tháng, hai tháng, chớp mắt lại qua một năm. Hỏa xích tinh một năm không có bốn mùa, dù là lúc này đều đầy nóng bức. Chân đỏ làn da người, bốc hơi máu và mồ hôi, cũng dần thiêu hủy ý chí của mọi người. Trong một năm nay, tụi mình có đi ra ngoài một lần, không xa lắm, phạm vi ngàn mét ngoài miệng núi lửa. Hắn không thể đi ra ngàn mét, vì sẽ lập tức lóe lên cái màn sáng xanh bao phủ phạm vi ngàn mét miệng núi lửa ngăn bước chân hắn. Trừ điều đó ra, rời khỏi miệng núi lửa, tụi mình cảm giác rõ ràng, linh lực thiên địa cực kỳ ít ỏi. Tu vi trong người vận chuyển chỉ có phóng ra chứ không hút vào. Như vậy thì khó mà bổ sung. Mặc dù trong túi trữ vật còn có nhiều tinh thạch, nhưng dù sao sẽ có lúc dùng hết. Vậy nên Tô Minh rất ít khi sử dụng. Hắn không biết mình sẽ ở thần nguyên phế địa bao lâu. Có lẽ là cả đời cả kiếp.

Mặc dù bề ngoài lão cười chứ tìm rất cái bịch, lão biết Nhạc Hoành Bang không phải hạng ngu dốt. Hai lần cầu thần linh cứu, không lẽ bên trong có ẩn khuất gì sao? Lòng của ông lão nghi ngờ, nhưng vẻ bề ngoài không lộ ra chút gì. Tuy nhiên tốc độ chậm lại, túm lấy người đàn ông theo sau ném tới chỗ Nhạc Hoành Bang. Giết người này cho lão phu thưởng một khối tinh thạch cho ngươi. Khi người đàn ông bị ông lão quăng ra cách Nhạc Hoành Bang chưa đến 10 mét, gã đã tuyệt vọng thì bỗng nhiên từ miệng núi lửa phát ra tiếng hừ lạnh. Cùng lúc đó một cái bóng đỏ chợt lao nhanh ra khỏi núi lửa. Bóng dáng ấy cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện ở phía trước Nhạc Hoành Bang. Nhạc Hoành Bang vẻ mặt tuyệt vọng, lộ ra mừng như điên. Tù mình giơ lên tay phải đấm hướng người đàn ông địa tu. Nắm đấm chưa đánh trúng đã mang theo tiếng nổ kinh trời, ngay cả không khí như sụp đổ. Từ người hắn toát ra nóng cháy khuếch tán, thậm chí nắm tay hắn ẩn chứa từng sóng gợn quy tắc vặn vẹo. Người đàn ông bị quăng ra biến sắc mặt, định lùi lại thì bỗng quanh người gã trời đất như đảo ngược, làm thân thể gã ở giữa không trung khựng lại. Cái giá của việc khựng lại là nắm tay của Tô Minh đánh vào ngực người đàn ông. Nắm đấm đánh trúng, không có tiếng nổ vang mà trầm đục như đánh vào cái túi rỗng. Người đàn ông run bần bật, từ chỗ ngực bị trúng nắm đấm của Tô Minh lan tràn thân thể gã tách ra. Ở trước mặt của hắn nửa thân hình vỡ nát thành tro bụi. Tô Minh thu lại tay phải, đứng ở trước người Nhạc Hoành Bang, đôi mắt vô tình lạnh lùng nhìn ông lão cách ngoài 20 mét. Khí thế lạnh băng không cần cố ý cũng toát ra từ người hắn. Ông lão con người co rút, chợt khựng lại. Nhạc Hoành Bang kính chào tiền bối, cảm ơn tiền bối cứu mạng. Nhạc Hoành Bang biểu tình kích động, giãy giụa đứng dậy, lập tức chắp tay thật sâu cúi đầu. Mới nãy gã cầu cứu thần linh chứ không phải Tu Minh hay tiền bối gì, là vì muốn đánh lừa ông lão truy sát, khiến cho lão xem thường mà mắc bẫy. Nếu gã trực tiếp kêu tiền bối cứu mạng thì ông lão truy sát chắc chắn sẽ có tật giật mình, không đến gần sát. Nhưng mà ông lão có thể sinh tồn trong thần nguyên phế địa này thì tâm trí không bình thường. Mặc dù bị từ ngữ của Nhạc Hoành Bang quấy rầy nhưng vẫn cẩn thận không gần sát, khiến cho gã nhìn vậy mà thầm thở dài. Ông lão con người coi rút, biểu tình cực kỳ trầm trọng. Theo lão thấy thì tu vi của Tu Minh chỉ là địa tu mà thôi, nhưng đối phương có thể tu hành trong miệng núi lửa đủ chứng minh tất cả. Đặc biệt là lão nghe thấy từ miệng núi lửa có tiếng gầm. Xích mãng phượng nhỏ thò ra khỏi núi lửa hung tợn trừng lão, tim lão rớt cái bịch. Lão không chút do dự lùi lại mấy bước, khuôn mặt tươi cười chắp tay với Tu Minh. Lão hủ là Kỳ Bắc Sơn, quấy rầy tiền bối thanh tu, một chút lòng thành không đáng gì, xin tiền bối thứ tội cho. Người thần nguyên phế địa trong hoàn cảnh rất khó sinh tồn này dưỡng thành tính cách hơi cẩn thận, không đến lúc bất đắc dĩ, không có tin chắc thì sẽ không tùy tiện ra tay. Dù lão thấy tu vi của Tu Minh chỉ là địa tu, nhưng lão không cho rằng một địa tu có thể đem thân hình người đi theo lão, một đấm nửa người thành tro bụi được. Cộng thêm cái việc Nhạc Hoành Bang cung kính cùng kích động, rồi đối phương bí ẩn, và cường giả trong thần nguyên phế địa có nhiều người đều phong ấn tu vi ẩn thân nữa, lúc cần thiết thì mới mở ra. Tất cả điều đó khiến ông lão cẩn thận, lựa chọn tránh né. Lão mỉm cười nâng lên tay phải, từ cái túi trữ vật lấy ra một khối tinh thạch đầy tạp chất, đặt dưới đất, lập tức lùi lại. Tiền bối không thể để lão ta rời đi, nếu không thì lão ta sẽ báo việc hôm nay cho thủ lĩnh của mình, bất lợi cho tiền bối. Hơn nữa động phủ của người này hoàn toàn là do đá xanh xây thành. Giản bối đi tới đó cũng vì tìm hiểu cho tiền bối mới bị lão truy sát một đường như vậy. Nhạc Hoành Bang thấy ông lão sắp rời đi, liền vội vã nói cho Tô Minh. Ông lão mắt lóe sát khí, không chút do dự lùi nhanh ra sau. Người phụ nữ bên cạnh lão cũng vẻ mặt kinh hoàng, theo ông lão lùi lại, hóa thành cầu vồng nhanh chóng rời khỏi miệng núi lửa. Tô Minh không đuổi theo mà mặc kệ ông lão dẫn theo người của mình nhanh chóng đi xa, mãi đến biến mất ở chân trời. Nhạc Hoành Bang ở một bên vẻ mặt rất khó coi, nhưng gã nhìn Tu Minh cố kiềm chế oán hận, chua xót nói. Xung quanh chỗ này, hai năm qua ngày càng ít đi đá xanh mà tiền bối cần rồi. Vì thỏa mãn nhu cầu của tiền bối mà nhạc ta và mấy đồng bạn thăm dò chỗ xa hơn. Động phủ Bắc Sơn cách chỗ này không tính là quá xa. Ta ở ngoài động phủ thấy rất nhiều đá xanh, thậm chí là động phủ cũng đào ra từ cái loại đá xanh này nữa. Đáng tiếc người này bày ra trận pháp ngoài động phủ. Ta bị lão truy sát một đường, đồng bạn chết hết rồi. Nếu không phải tiền bối ra tay thì ta cũng đã bỏ mình rồi. Nhạc Hoành Bang mặt tái nhợt, gã bị thương rất nặng khi nói chuyện khóe môi tràn máu. Tu Minh lạnh lùng nhìn Nhạc Hoành Bang trước mặt. Người đàn ông áo tím năm đó giờ đây rất chật vật. Khi ánh mắt Tu Minh rơi vào người này thì hắn thản nhiên nói. Trở thành người đi theo ta có quan trọng với ngươi như vậy sao? Tô Minh nói lời này hoàn toàn không ăn nhập gì với lời của Nhạc Hoành Bang vừa nói, cực kỳ đột nhiên. Khi hắn thốt ra câu này thì người Nhạc Hoành Bang khẽ rung, biểu tình chẳng chút thay đổi, ngay ra rồi thì vẻ mặt mừng như điên, thật sâu cúi đầu hướng Tô Minh. Nhãn ta cam lòng trở thành người hầu của tiền bối, làm trâu làm ngựa cho tiền bối, lấy càng nhiều đá xanh hơn cho tiền bối. Vì trở thành người đi theo ta, hai năm nay ngươi tính từng chút một, khiến cho người đi theo ngươi năm đó thấy Tô ta lần lượt chết đi. Một người cuối cùng chẳng biết tại sao mới nãy chết vì ngươi. Tô Minh nhìn Nhạc Hoàng Bang, từ từ nói. Nhạc Hoàng Bang lại rung lên, miễn cưỡng nặng ra nụ cười, định nói cái gì thì bị Tô Minh đánh gãy. Hai năm nay người khác tặng là xác, ngươi tặng là đá xanh. Lần này ngươi đến đây cầu cứu, mở miệng là động phủ của đối phương cấu thành từ tảng đá ta cần, khiến ta ra tay đánh chết lão già đó giúp cho ngươi. Thanh âm của Tô Minh truyền vào tai Nhạc Hoành Bang, mỗi một câu nói là mặt của gã tái một phần. Ngươi thậm chí đi chọc lão già kia, chắc tự chủ động rơi vào trận pháp, mục đích là dụ đối phương đi ra. Trên đường cái gọi là truy sát, 7 phần là thực, 3 phần là giả. Tô Minh ánh mắt lạnh như băng, vô tình nhìn thẳng vào mắt của Nhạc Hoành Bang, làm tim gã rung lên, mặt càng tái, thậm chí sâu trong lòng dâng lên nỗi kính sợ hắn chưa từng có. Gã tính toán tất cả, dù Tô Minh không nói hết, nhưng thốt ra mấy cái lời đó từng chữ khiến cho gã kinh sợ. Đúng là gã cố ý làm những chuyện như vậy. Tiền bối! Nhạc Hoành Bang ngập ngừng nói, nhưng chưa dứt lời đã bị Tô Minh đánh gãy. Đưa vật bảo mệnh trên người ngươi cho ta. Tô Minh lạnh lùng nói. Nhạc Hoành Bang im lặng, lát sau tay phải thò vào trong ngực, lấy ra một cây khúc tre màu đen cung kính đưa cho Tô Minh. Tiền bối trí tuệ, giảng bối có một chút mưu kế không thể gạt được đôi mắt của tiền bối. Vật này là tổ tiên để lại, tên gọi là Âm Hoàng Trúc, có thể trong chớp mắt thi triển dạng trúc thuẫn phong ấn người bên trong. Dù là chủ dị giới cũng sẽ bị nó phong ấn trong chốc lát. Giao ra cái trúc đen xong, Nhạc Hoành Bang ngẩng đầu nhìn Tô Minh, biểu tình lộ ra vẻ cung kính. Bác Sơn năm đó từng nhục nhã ta, suýt đưa ta vào chỗ chết. Ta có thù riêng với lão nên mới đưa tới đây, muốn nhờ tay tiền bối giết lão. Hai năm qua ta lặng lẽ khiến đồng bạn chết đi là vì không khiến cho người phát hiện, ngoài ý muốn do đó diệt khẩu. Để việc của tiền bối không ai biết được, chỉ có thể đoán tiền bối là người ngoài trời đến chứ không phải sơ đại tội nhân. Càng muốn lấy đó kéo gần quan hệ với tiền bối, thành dòng chính của người ở Hỏa Xích Tinh này. Nhạc Hoành Bang nửa quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói. Nhưng nhạc ta tuyệt đối không có lòng hại tiền bối đâu. Chuyện ta làm chỉ là muốn khiến tiền bối thừa nhận, xin tiền bối cho nhạc ta trở thành dòng chính của người. Nhạc Hoành Bang cúi đầu nói. Mỗi một sơ đại tội nhân bị 4 chân giới trục xuất vào đây đều có chỗ khiến cho họ kiêng dè. Mặc dù nhìn thì tu vi của tiền bối không cao, nhưng ta tin tưởng thực lực thực sự của người không phải tầm thường. Ở Thần Nguyên Phế Địa, bất cứ sơ đại tội nhân nào đều trở thành đối tượng thế lực các phương lôi kéo. Chỉ có sơ đại tội nhân mới có tư cách xây dựng gia tộc ở Thần Nguyên Phế Địa. Nhạc ta bất tài, không muốn để người khác biết lai lịch của tiền bối trước khi ta trở thành dòng chính. Trước đó làm mọi chuyện, dẫn người đến đây đều vì thăm dò, xin tiền bối trách phạt. Nhạc Hoành Bang thấp giọng nói. Hết tập 130 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Bye bye tất cả mọi người nha.